Thập Vạn Đại Sơn Vương, hồi một, vượt cỏ phân mau, mặt trời từ từ hạ xuống thấp, cách ngọn núi tây chừng nửa con sào. Sương mờ đã bắt đầu dâng lên, xóa dần những vùng nắng chiều loang lổ trên ngọn cây đỉnh dốc. Cả một miền biên giới hoang sơ quạnh vắng chìm mau trong ánh hoe vàng và vùng không gian cô tịch thỉnh thoảng lại dao động vì những tiếng gà rừng eo ốc, buồn tên. Đột nhiên, giữa cảnh im lìm của núi đồi biên giới, chợt bật lên những tiếng động gấp gấp. Tiếng vó ngựa khu mạnh trên đường mòn sạo gần, khô cằn, chuyển nhanh về nẻo biên giới Việt, chợt nổi, chợt chìm giữa hẻm núi. Thoáng cái trên đỉnh đèo cao ở phía biên giới, vụt nhô ra hai bóng người cưỡi ngựa, in vào nền trời úa hai hình thể lắc lư, sừng sững, trong nắng chiều. Xuống tới chân đèo, hai người lại mãi miết cưỡi ngang qua một dải thung lũng hẹp, vượt lên một ngọn đồi đất mới ngừng lại cách nhau chừng nửa đầu ngựa. Người trước là một ông già Việt, chừng ngót 60, mặt quắc thước, mắt sáng, râu năm chòm, khổ người béo lẳng ẩn sau bộ quần áo chàm xanh. Chân lão đi giày tàu vải, súng lục đeo ở hai bên sườn, bên trái dắt thềm một con dao thổ rừng bao khảm. Người cạnh sau là một người gốc Hoa tuổi khoảng 40, mắt diều hâu râu quai nón, mặt mũi coi có vẻ dữ tợn, nhất là có một vết sẹo chạy dài từ thái dương tới quai hàm trái, hằn lên như chiếc đũa, trắng bóng trên nền da sạm nắng. Người này cao lớn vạm vỡ, cũng mặc quần áo chàm xanh, đeo bên sườn một khẩu bạc học lớn, vai lại còn khoác chéo một băng đạn và ngay bên yên ngựa còn dắt thêm một khẩu súng trận, ngoài ra còn hai cái sắt khá to buộc trên lưng ngựa ô, cả hai người yên lặng trên yên, đảo mắt nhìn khắp vùng biên giới đầy bất trắc. Lát sau ông già Việt quay bảo người gốc Hoa. A Vong à! Đang mãi nhìn về phía sau lưng, nghe bảo, hắn vội quay lại. Dạ đại vương! Hắn chợt dừng phát lại, chớp mắt nhìn ông già có dáng e sợ vì lỡ lời. Nhưng ông già chỉ hơi đưa mắt một cái đoạn chỉ tay về phía thung lũng trước đầu ngựa. Hình như đã tới vùng cỏ phân mau rồi thì phải. A Vong lầu. Vong nhìn theo, nói luôn. Dạ phải. Ông già khẽ gật đầu, đoạn im lặng nhìn về nẻo đất Việt, đôi mắt trở nên bâng khuâng, sâu thẳm. Không thấy ông già nhúc nhích, Vong lầu cũng ngồi im nhưng thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn quanh mình, có vẻ nóng ruột, bồn chồn, hắn khẽ lên tiếng. Thầy à! Ta vượt thôi, khỏi chờ tối. Ông già quay nhìn người thuộc hạ, rồi lại quay về nẻo cũ, đứng im. Thầy à, đây là đất nhiều giặc cỏ lắm. Ta không nên ở lâu. Ông già chưa kịp trả lời thì đột nhiên, một tiếng súng từ phía trước mặt nổi lên, tiếp theo là từng loạt súng dồn dập tới. Hai người vội nheo mắt, lắng tai nghe. Tiếng súng từ bên kia biên giới. Nhiều tiếng bạc học lắm. Có lẽ tụi giặc thông. Vừa nói, Vong lầu vừa nhích ngựa lên cạnh ông già. Hắn rút phát trong sắt ra một cái ống nhòm nhỏ, trao cho ông già Việt. Lão hướng về phía súng nổ chát chúa quan sát, đoạn trao ống nhòm cho Vong. Đánh nhau lớn. Có quân tuần chạm súng với thổ phỉ. Tiếng súng vọng về mỗi phút một thêm nhiều, cuột vào những vách đá, vang truyền đi, náo động. Ông già đảo mắt nhìn địa thế, đoạn xốc nhanh lại bao súng, chuyển tay cương. Để ta xuống xem sao. Nhưng người thuộc hạ vội giơ tay cản. Để tôi. Thầy cứ đứng đây. Dứt lời, hắn đánh ngựa xuống đường mòn, phóng về nẻo thung lũng có tiếng súng nổ. Trên ngọn đồi, ông già cho ngựa nhích khuất sau một cành lá um tùm và nhìn về phía thung lũng, đợi chờ, khuôn mặt như không có vẻ xúc cảm. Chỉ 10 phút sau, Vong lầu đã phóng ngựa về nói nhanh. Thầy à! Bọn giặc thông! Bên kia hình như không phải lính tuần. Tôi nghe tiếng quát toàn tiếng Việt. Ông già khẽ hất hàm. Bên nào bị đánh? Có lẽ bọn nào đó bị giặc thông phục đánh. Bọn chúng đông lắm, phải đến hàng trăm. Hai thầy trò lại im nghe. Tiếng súng dội lên và đột nhiên thưa dần. Ông già mím chặt vành môi, mắt thoáng như bốc cháy. Một bên tháo chạy rồi. Súng nổ đuổi về nội địa Việt, có lẽ thông. Đang nói, lão ngừng phát và nói gọn. Xuống cả. Như đã quen đoán những quyết định trong óc chủ, Vong rút phát súng trận cầm tay và thúc mạnh gót chân vào hông ngựa, cùng lúc, hai con vật chồm lên, và Vong lao đi trước. Vó câu khô động rừng chiều, gấp gấp, vượt qua đường mòn liếng về phía biên giới. Vào sâu nội địa Việt Nam, hai người cho ngựa băng rừng, vào một đường mòn vắt qua một hẻm núi đá dựng như thành. Vừa lúc đó, tiếng súng phía trước chợt thưa dần rồi im bặt. Đang đi, Vong lầu dừng phát ngựa lại, ngoảnh mặt lại phía sau. Đánh ngựa lên sát bên vòng, ông già Việt vội ghìm cương, lắng tai nghe đoạn đưa mắt nhìn quanh. Rừng chiều đã trở lại cảnh im lặng mênh mông và hoàng hôn đang đổ mau xuống vùng biên giới. Vòng chỉ tay xuống đường mòn đầy dấu chân ngựa dẫm nhầu cỏ dại. Quân Thồng vừa kéo qua đây, a thầy. Chúng phục đánh ngay bên kia hẻm núi. Ông già lặng lẽ cúi nhìn vùng cỏ nát dưới chân ngựa, đoạn ngoảnh mặt về phía trước. Súng im hẳn, chắc bọn chúng đang rút về nẻo khác rồi. Người thuộc hạ vội trỏ hướng tây bắc chết, đầu gật luôn mấy cái. Dạ. Dạ. Lối đó có đường xuyên núi về tàu gần lắm a thầy. Ông già hơi gật đầu không đáp, liền giật mạnh tay cương cho ngựa tiến qua hẻm núi. Tới chỗ hai bên mở ra thoai thoải, ông lấy một vùng cỏ nhàu nát loang lỗ máu tươi, ông già quay bảo người bộ hạ. Đám bị phục đánh có lẽ bị tử thương nhiều, a vòng. Người bộ hạ đưa mắt nhìn những vung máu loang trên cỏ, chưa kịp nói, thì ông già đã tiếp luôn. Đón đường rút của bọn giặc Thồng xem sao. Hình như đã quen với những quyết định chớp nhoáng của người trên, vòng vội đảo mắt một vòng quan sát nhanh địa thế đoạn thúc ngựa vượt lên trước, ra ngoài hẻm, phóng thẳng lên một ngọn đồi khá cao, ngay phía trước. Hai người ghé sát bên nhau, vòng đưa tay chỉ trỏ về nẻo tây bắc, mấy khắc sau, hai con ngựa bỏ đường mòn, tắt qua thung lũng, quay đuôi lại hướng nam, băng rừng xuyên sơn. Khi hai người đảo sâu vào nội địa chừng hai cây số, thì mặt trời đã gục hẳn xuống bên kia ngọn núi Tây từ lúc nào và những tia nắng tàn cũng tắt hẳn trên đỉnh dốc. Sương lam lên dày đặc và không gian đã bôi nhọ mặt người. Tới một vùng núi đồi trùng điệp, dựa lưng vào một thung lũng hẹp, vòng lầu dừng ngựa bảo ông già. Trước mặt đây là con đường về sào huyệt bọn Thồng. Chắc chúng sẽ qua đây. Ông già quan sát quanh mình, đoạn gật đầu bảo thuộc hạ. Chỗ này đắc địa lắm. Đường cách bao xa? Dạ, chỉ vài mươi thước thôi. Nếu ra nắp sườn hẻm có thể nhìn chúng qua trước mặt. Ông già nhảy phát xuống đất. Dắt ngựa buộc sau chỗ khuất. Nếu cần ta có thể luồn rừng, phục đánh chúng. Vòng lầu ngó chủ, hơi ngạc nhiên về ý định của ông già nhưng vẫn lanh lẹ xuống ngựa, tìm chỗ buộc, đoạn theo sau lão, súng trận cầm tay. Tới sườn núi thấp, hai người tìm chỗ hốc đá ẩn kín, ngay khúc ngoặt, cách đường trước mặt chỉ độ mươi thước. Bốn bề im lặng sâu thẳm. Sương bốc mau căng bóng đêm. Con đường mòn trước mặt chỉ còn là một vệt mờ ẩn hiện trong cảnh tranh tối tranh sáng. Và bóng tối sụp xuống, trùm hết núi rừng. Không có tiếng động nào khác ngoài tiếng lá rì rào lẫn tiếng trùng đêm rên rỉ. Ông già có vẻ nóng ruột. Sao lâu thế? Hay chúng không về đường này? Thầy khỏi lo. Tôi thuộc khắp miền, nó sẽ đi qua đây mà. Ta đi tắt. Tới trước hàng nửa giờ đó, a thầy. Ông già toan nói, chợt im. Như đáp lời vọng, vừa khi đó, phía trước bỗng nổi lên tiếng vó câu khua rầm rập. Và không lâu, ánh lửa hắt lên sườn cây, rừng rực. Vòng lâu thấp giọng. Giặc Thông. Hình như đông lắm. Ông già không đáp, vẫn chăm chú nhìn về phía ánh lửa. Chỉ thoáng sau ánh lửa đuốc sáng rực đá ra khỏi bóng cây và hai thầy trò ông già đã trông thấy đám đông người ngựa lố nhố đi dưới ánh đuốc đỏ khè, tiến dần về phía hai người. Bọn giặc tới thật gần, cười nói líu lo, khi chúng tiến sát đến gần chỗ hai người nấp, thốt nhiên tên đi đầu giơ tay làm hiệu về phía sau, cho cả bọn dừng lại. Đoạn, tên đó chiếu đèn bấm loáng loáng khắp hai bên sườn núi, rồi mới ra hiệu cho đồng bọn tiến lên. Mấy chục tên thổ phỉ cưỡi ngựa đi trước chậm chạp tiến qua họng súng. Ông già ghé sát vào tai vòng lầu thì thầm hỏi. Chủ tướng chúng là tên nào? Có phải tên cưỡi ngựa đen không? Dạ không phải đâu. Chắc Thồng đi phía sau. Đang nói, chợt vòng lầu khẽ giật tay ông già. Thầy coi kìa. Lúc đó, ông già mới nhận ra, có mấy tên dắt ngựa, trên yên có mấy người bị trói ngồi chặt. Mấy người đàn ông kẻ mặc âu phục, người quần áo thổ, thảy đều bị thương, mặt mũi lem lướt và sau tóp đàn ông. Là một cô gái quần áo tả tơi, môi mím chặt, mắt sắc như dao, vẻ mặt khinh khi giận dữ. Thoạt nhìn, đã nhận thấy ngay cô gái có một vẻ đẹp lạ lùng. Tuy bị bắt trói ngồi trên lưng ngựa, cô gái không hề lộ vẻ gì sợ sệt và những nét kiêu hãnh bướng bỉnh vẫn toát ra từ khuôn mặt, dáng dấp khác thường. Ngay xế sau lưng thiếu nữ là một gã xạ phan râu xồm, mặt mũi trông dữ tợn ngang tàn, hai tay luôn luôn tung bắt hai khẩu bạc học trông rất thiện nghệ. Sau gã là đoàn ngựa thồ những bọc hàng lớn, kế là toán quân hậu tập. Cả bọn rầm rập tiến qua. Tới giữa hẻm núi, gã xạ phan râu sồm tiếng ngựa lên phía trên cô gái bị bắt, nói một tràng tiếng quan hỏa và đột nhiên xả luôn mấy phát đạn về phía hai bên sườn núi. Nấp sau gốc đá, Vòng Lầu khẽ bảo ông già Việt. Giặc thông đó, a thầy. Ông già hơi cười chậm rãi. Coi bộ thằng tướng thổ phỉ này đang nghi như Tào Tháo và kiêu ngạo về tay súng lắm. Dạ. Bọn Lạc Thảo khắp vùng này đều gọi nó là Đại Vương Bạc Học mà. À ra thế. Ông già Việt vừa buông lời, Vòng Lầu chỉ kịp thấy một cánh tay lão thoáng khoa lên trong bóng tối, ngọn súng đã lóc như chớp giật, nhìn ra đã thấy khẩu súng của tướng thổ phỉ vừa tung lên đã bị hắt rơi xuống chân ngựa, còn bàn tay hắn đang xuề ra bắt không khí. Tiếng súng từ hẻm núi bật lên, cả bọn giặc còn đang giật mình, đứng sững, chưa hiểu đầu đuôi, thì viên tướng rừng xanh đã vùng chột dạ, vừa thẹn, vừa tức, hắn đảo mắt nhìn lên và chỉ phát tay súng trái toan xả vào chỗ phát ra tiếng súng. Nhưng tay hắn vừa vung lên, thì từ hang núi, một tia chớp lại lóe lên và bàn tay trái thòng bị đau dội thình lình như bị dùi đâm, khẩu bạc học rụng luôn xuống đất. Biết gặp địch thủ, tướng thòng vội lẫn xuống nấp sau sườn ngựa, miệng quát lớn. Có quân phục. Tắt đuốc đi. Nhưng từ vách núi, từng loạt đạn đã xả xuống đám quân thòng, khiến mấy tên ngã gục luôn. Tắt đuốc mau. Tiếng tướng thòng quát lớn, qua mấy giây bàng hoàng những ánh đuốc mới tắt phục, bọn thổ phỉ bắt đầu phản ứng luôn, bắn xối xả vào chỗ hai người nấp. Vắt đầu, vắt đuôi lên sườn núi. Chúng bay. Quân phục không nhiều đâu. Mau lên. Trong bóng tối giữa tiếng súng nổ đạn reo, tiếng viên tướng thổ phỉ khẽ rít lên truyền lệnh cho bộ hạ, gấp gấp. Nhưng sau hốc đá, tiếng súng đã im bặt. Và khi đám quân thòng từ các ngã đánh thốc lên, chỉ còn gặp hốc đá vắng không. Ánh đuốc lại bật lên sáng rực cả một vùng. Tướng thòng ông bàn tay bị đạn, nhìn những vỏ đạn rơi vãi khắp hốc núi, mắt giận muốn nảy lửa, răng nghiến chặt vào nhau. Chỉ có mấy đứa? Hừ, chúng đã rút mất rồi. Tụi nào lớn gan thật. Hắn đưa mắt vò trừng nhìn đám bộ hạ xung quanh và bất giác ngó về phía bọn người bị bắt. Vẫn ngồi trên lưng ngựa, thiếu nữ thấy bộ điệu của Bạc Học đại vương chợt phá lên cười chế nhạo. Thông giận sôi lên, toàn rút súng ra, nhưng nghi thế nào, hắn lại cố nén, quay đi khoát tay ra lệnh cho bộ hạ lên đường. Cả toán lại noi theo lối đường mòn, len lỏi giữa rừng sâu, tay súng lăm lăm, mặt mũi lầm lì dưới ánh đuốc. Trong đêm rừng hoang vắng chỉ có tiếng vó ngựa khua trên mặt đá dăm. Thông đi giữa đám bộ hạ, mắt luôn đảo nhìn khắp vùng, tới chỗ hơi khả nghi là vội cho quân tiến trước dò xét cẩn thận rồi mới tiến. Cứ tới đoạn nào có vẻ hiểm địa một chút là Thông lại ra lệnh dập đuốc, cho bộ hạ bỏ đường mòn, băng rừng đi một quãng xa, rồi mới lại bắt vào đường. Đám giặc Thông mỗi lúc càng tiến sâu vào miệng núi hiểm, không một bóng nhà sàn của thổ dân. Khoảng 3 giờ sau, bọn chúng tới một dãy núi đá. Khu đường mòn thắt lại như cổ chày, phía trước mở ra một thung lũng chạy khá dài, đưa vào một dãy núi điệp trùng, cao ngất dựng ngang suốt chân trời. Có lẽ tới địa đầu sào huyệt rồi, nên tướng thòng cho bật đuốc thêm sáng rực, đoạn phóng ngựa ra phía cửa núi, hướng về nẻo núi dựng sau thung lũng, bắn luôn 5 phát súng Bạc Học. Từ phía xa, chợt nổi lên 5 phát súng vang vọng trong đêm. Thòng quay lại, hạ lệnh cho bộ hạ bịt mắt những người bị bắt lại. Bịt kín mắt đám người bị bắt xong, viên tướng thổ phỉ truyền bộ hạ lấy một cuộn thừng dài, buộc ngang lưng người nọ với người kia thành một hàng dọc, cách nhau chỉ vừa đầu ngựa. Xong, hắn mới ra lệnh tiến vào thung lũng, quân chia làm 3 cánh, hai toán áp hai bên, còn thòng dẫn đầu toán giữa áp tải những người Việt bị bắt cùng tụi quân vừa bị thương. Đám giặc có cứ thế băng rừng, tiến sâu vào thung lũng. Ánh lửa bập bùng thiêu cháy từng vòng bóng tối. Mặt mũi thổ phỉ trở nên lầm lì, không một tiếng nói cười giữa rừng sâu quạnh vắng, chỉ còn nổi lên những tiếng vó câu rầm rập khua không đều trên mặt đất gồ ghề. Thông ngồi yên trên ngựa, thần lực lưỡng lắc lư theo nhịp vó câu từng bước một, mắt lim dim ngủ gà ngủ vịt, có vẻ yên tâm đã có hai cánh quân tiến áp hai bên sườn cách đó không xa. Nhưng đột nhiên một tiếng súng nhỏ chợt nổ vang ngay phía cánh quân bên tả, tiếp theo đó liền nổ luôn mấy phát nữa. Viên tướng thổ phỉ mở choàng mắt ra, rút phát súng cầm tay, đảo nhìn về chỗ súng nổ. Có tiếng quát tháo nổi lên và qua mấy khắc, từng loạt súng bật theo, loạn xạ. Thông chớp chớp mắt, chưa biết tính sao, thì mộng viên đạn đã réo xẹt mang tai, tiếng nổ ngay lên phía hữu cách đó chỉ chừng 10 thước. viên tướng Thổ Phỉ chỉ còn kịp lăn xuống chân ngựa thì tiếng súng đã nổi lên. Đạn xoáy tới tấp vào đám quân áp tải, khiến hai ba tên chưa kịp xuống ngựa đã thét lên ngã dụi trên yên. Tướng Thổ Phỉ định thần nhận thấy ngay tiếng súng phát ra từ mấy cây cổ thụ tùm gần đấy. Hắn vừa bắn xả về phía đó, vừa truyền bộ hạ ứng chiến, tìm chỗ nấp, đánh gọng kìm kẹp lại, và lửa đuốc lần này không cho tắt vì viên tướng giặc quen nghề xung trận, nghe tiếng súng, đoán rõ đó chỉ là một số ít tay súng gan dạ đánh luồn giữa mấy cánh quân hắn thôi. Trong lúc biến, mấy tên quân áp giải người bị bắt cũng tìm chỗ ẩn, những vẫn chĩa súng về bọn họ đề phòng. Cô gái và đồng bọn vẫn ngồi trên yên không nhúc nhích, lắng nghe đạn réo quanh mình. Bị trói sâu vào một chuỗi, cô gái còn đang suy tính ngược xuôi, chợt cảm thấy nhẹ bỗng hẳn trước sau. Nàng vội kín đáo xoay trở mình mới biết dây thừng buộc sâu đã đứt, không còn bị ràng buộc với trước sau nữa, chỉ còn hai tay bị trói chặt, mắt bịt bưng không rõ địa hình. Cô gái nghiêng đầu lắng nghe và cố lấy dáng bình thản của người ngoài cuộc. Có lẽ nàng dự đoán vẫn có những họng súng của giặc chĩa vào mình. Nhân lúc súng nổ loạn xạ, cô gái vùng kêu rú lên, rướng người lên một cái và lảo đảo ngã xuống bờm ngựa. Rồi chậm chạp đổ của người xuống đất quằn quại, theo hơi đuốc nóng rất gần đấy lăn tới. Tiếng súng vẫn nổ dồn, tiếng giặc quát tháo nghe đã hơi xa, khoảng đến 20 bước. Cô gái lăn thêm một vòng, cảm thấy đỉnh đầu nóng rang vì hơi lửa đuốc. Nhưng vừa nằm sấp, nàng vội ngưng cử động, vì một viên đạn đã réo sát bên mang tai. Tiếp theo đó có tiếng xạ phan quát theo từ bụi rậm gần đấy. Nằm im. Không vỡ sọ. Cô gái vội rên thêm to, và quằn mình, đưa dần hai cổ tay bị trói ra phía trước. Lửa cháy nóng bỏng, cô gái vẫn nằm im, trong cái dáng của người bị thương kiệt lực, riêng hai cổ tay nàng vẫn lựa hơ vào lửa, miệng mím chặt chịu đau rát, tai vẫn lắng nghe động tĩnh. Cô gái đang bị lửa đốt. Bị đạn lạc vào, hình như không nặng lắm. Vào lôi ra mau, không chết cháy mất. Tiếng bộ hạ tụi thòng lao sao bàn tán gần đó đưa tới. Nhưng có lẽ sợ bị đạn, chưa tên nào dám rời chỗ nấp. Cô gái vẫn nằm im. Và hình như cách đó không xa, cặp mắt vô hình nào đó đã thấu suốt, nên tiếp tục bắn rác vào tụi giặc, như hỗ trợ cho cô gái. Bực. Dây trói đứt tung, cô gái quằn mình, xoay lưng lại lũ giặc, kín đáo giật khăn che mặt xuống. Khung cảnh rừng khuya bừng lên, thoáng cái, cô gái đã lượn được địa hình. Xuất kỳ bất ý, sau khi đã lăn vào bụi cây có con ngựa che cản họng súng giặc, cô gái chồm lên như một cái cần bật, lao mình vào thân cây. Nó chạy kìa. Đứng lại. Tiếng quát và tiếng súng đuổi theo tới tấp, náo loạn. Nấp sau thân cây, cô gái chờ xong một loạt đạn đầu, và lao mình thẳng về tiếng súng đang bắn ngược lại phía quân thồng. Nằm xuống. Vừa lao vừa chạy được mấy bước, chợt nghe có tiếng người kêu phía trước, thiếu nữ vội đâm sắp xoài trên mặt cỏ, trong lúc viên đạn réo ngay trên đầu, ngó lại sau vừa kịp thấy một tên Thổ Phỉ đuổi theo đang chới với buông rơi khẩu súng tạc học, dúi vào một bụi cây cạnh đó. Và sau hàng chân ngựa thấp thoáng mấy bóng giặc thòng nhấp nhô trong đám lá thấp. Thiếu nữ đảo mắt một vòng, không chậm một giây, lăn mình sau một thân cây mé tay mặt. Đây, lối này. Tiếng người là chợt cất lên, khiến thiếu nữ ngồi phát dậy, ấp lưng vào thân cây, định thần tìm kiếm. Nhờ ánh lửa bập bùng từ chỗ bọn Thổ Phỉ hắt tới, nàng ngó thấy một tay súng vừa khoa lên trong cảnh tranh tối tranh sáng, ngay sau một thân cây lớn, có cành lá dây leo chằng chịt, cách chỗ nàng chừng 15 bước. Thiếu nữ lao mình qua từng thân cây để tránh đạn thoăn thoắt, thoáng cái, đã phóng tới chỗ người lạ. Thấy cô gái chạy tới quá đà, người lạ liền giơ một cánh tay ra cản ngang và kéo mạnh cô gái vào chỗ nấp. Sức chạy của thiếu nữ đang mạnh, gặp sức kéo bất thình lình, khiến thiếu nữ ngã ngồi ngay vào lòng người lạ, thở hào hển. Ngẩng mặt nhìn lên, trong vùng sáng tối lẫn lộn, nàng nhận ra ngay người lạ là một ông già quắc thước, hai tay cầm hai khẩu súng, và dáng dấp cũng thoáng vẻ lúng túng. Cô gái toan chống tay ngồi dậy, thì ông già đã bước chéo nửa vòng sang một bên và gắn luôn vào tay cô gái một khẩu súng. Hãy giữ lấy tùy thân. Cô cứ rút trước về sau. Tôi bắn cản chúng rồi sẽ rút theo. Đỡ lấy súng, thiếu nữ ngó về phía Thổ Phỉ, đoạn quay nhìn ông già lạ. Xin cho tôi được cự giặc thòng đã. Ông già chỉ hơi nhíu mày một chút, đoạn chĩa súng về phía địch. Hai người bắn rác, không cho tên nào thoát ra. Tự nhiên về phía quân địch, tiếng súng thưa dần. Cả tiếng súng về nẻo cánh quân đàn kia nữa. Ông già nói nhanh. Ta rút thôi, gồng kìm nó sắp kẹp lại rồi. Dứt lời, ông già khoát tay là hiệu và lập tức, thiếu nữ rút về phía sau len lỏi qua những bụi rậm chông gai, giữa bóng tối mịt mù. Đã có vẻ quen sống ở rừng sâu núi thẳm, nhưng lạ rừng, thiếu nữ không thể nào đi nhanh được. Thỉnh thoảng lại vấp dây leo, ngã dúi. Ông già luôn phải giơ tay dắt, cứ thế hai người băng rừng, lần đi trong bóng tối đi được chừng 20 phút thì phía sau, tiếng súng nổi lên dồn dập. Ông già đứng ngó lại khắp nơi và bảo thiếu nữ. Chúng ta đã kịp tới chỗ ẩn nấp ban nãy rồi. Giờ chỉ còn phần tránh quân phía trước. Thiếu nữ ngạc nhiên. Thế ra, ta vừa luồn vừa đánh giữa hai cánh quân giặc thông. Hình như thấu rõ sức táo bạo và sự nguy hiểm của cuộc đánh luồn, thiếu nữ khẽ hỏi. Nhưng chắc phải còn một tay súng nữa đánh cầm chân cánh quân sườn. Ông già thản nhiên tiếp lời và buông gọn. Ta đi mau đến chỗ buộc ngựa. Và không để cô gái kịp hỏi chi nữa, lão bước vụt đi ngay, dẫn cô gái đi quanh co mãi trong bóng tối, cô gái phải hết sức định thần để theo sát. Mãi 10 phút sau mới ra tới một chỗ khá quang đãng, thấy một con ngựa đang đứng quẩy đuôi đuổi mũi trong đêm mờ ánh sao thưa. Lanh lẹ, ông già đỡ thiếu nữ lên mình ngựa, và nhảy lên theo, cầm cương, thúc chạy luôn, đường hoang vắng và vó ngựa chuyển mau, từ bước một tới kiệu băm. Nhưng thình lình, ông già ghìm phát tay cương, nghiêng đầu nghe ngóng. Đâu đây, có tiếng chân người, ngựa, dẫm xào xạc trên lá khô. Ông già lập tức cho ngựa lui vào chỗ khuất. Tiếng động chợt im bặt. Đứng đợi mấy khắc, không thấy động tĩnh gì, ông già liền khung hai bàn tay, đưa lên miệng, rút mấy tiếng cú mèo. Gần đấy, có tiếng cú rút theo. Ông già quay lại khẽ bảo thiếu nữ. Vọng lầu thuộc hạ đó. Thiếu nữ chưa kịp hỏi thêm thì nghe có tiếng động ở phía tả, thoáng cái đã thấy một bóng người cao lớn từ trong bóng tối nhô ra, tay dắt theo một con ngựa tiến đến trước đầu ngựa ông già và nhảy phát lên yên rồi giật luôn cương tiến đi trước. Hai con vật lùi lũi đi trong đêm tối, chậm chạp luồn hết đồi nọ núi kia, tiến dần về hướng nam. Tới gần một dãy núi đá, ngựa chợt dừng lại. Đây đã ra khỏi địa phận sào huyệt giặc thông rồi. Gần đây có đường mòn của thổ dân, chạy suốt qua biên giới. Chừng bao lâu nữa? Cũng phải 2 giờ nữa, a thầy. Suy nghĩ mấy khắc, ông già buông gọn. Bắt vào đường mòn. Vọng lầu tiến lên, giật tay cương. Nhưng người thuộc hạ chợt ngừng luôn, ngoái đầu lại, tần ngần. Đường này phẳng, nhưng thổ phỉ và quan quân cũng thường đi. Băng rừng chậm, nhưng... Hắn ngưng nói, nhìn ông già như chờ lệnh. Dưới ánh sáo thưa, đôi mắt lão sáng quắc trên khuôn mặt mờ mờ trong bóng tối. Thôi được. Tiếng vó câu lại khua nhẹ trên mặt đất gồ, thoáng cái đã bắt tới đường mòn. Ngừng lại để quan sát một chút, đoạn, hai người tế ngựa luôn. Đường mòn có vẻ đỡ gập ghềnh, chật hẹp, vì đêm tuy mờ tối, hai con ngựa vẫn chuyển sang chạy nước kiệu băm đều. Hết vượt đồi lại xuống núi, thỉnh thoảng lại lội qua một con suối, nghỉ qua loa, rồi hai con vật lại tung vó mang ba người dần về nẻo biên giới Việt. Tới một chỗ ngoặt, con đường vắt qua một hẻm núi, ngựa phóng thêm nhanh. Nhưng giữa lúc hai con ngựa đang sải bước lớn phóng qua hẻm núi, thì hai người vụt có cảm tưởng rõ mình đang lao đầu vào một bức tường người ngựa sừng sững lù lù chắn ngay trước mặt. Hai người đàn ông giang hồ vừa kịp ghìm vội tay cương, thì thình lình giữa đêm mờ, một ánh hồng vụng bật lên, sáng rực như ban ngày. Thạc học đại vương thồng ngồi lừ lừ trên lưng ngựa, phía sau lưng lố nhố hàng 20-30 tên thủ hạ lầm lì tay súng. Biết điều đó. Chúng tao mất công đợi đã khá lâu rồi. Hừ, ta đoán không lầm mấy. Có hai đứa mà dám phục đánh hàng trăm tay súng. Ông già Việt và Vọng Lầu đưa mắt nhìn nhau, cả hai bất giác đảo một vòng quan sát địa vật. Cô gái bị bắt hình như xúc động quá nhanh, ngồi im như tượng sau lưng ông già lạ. Trong lúc hiểm nghèo, thình lình bị đứng trước những họng súng tua tủa, hai người đàn ông vẫn không tỏ vẻ rối trí, cả hai vẫn bình tĩnh có vẻ thường trải qua nhiều phút nguy nan. Thấy mấy người vẫn ngồi im trên lưng ngựa, tướng thồng tiến ngựa lên cách chừng 5-6 thước. Đứng lại, mắt trừng nhìn thẳng vào địch thủ, giọng khô khan ra lệnh. Vứt cả súng ống về phía sau và xuống ngựa bước lên phía trước. Mấy người vẫn ngồi im. Thồng hơi nheo mắt, ngó nghiêng địch thủ, như muốn đoán xem trong óc đang toan tính cánh nào giữa thập phần thất thế. Và tia mắt thồng như sói vào những cặp súng đeo trễ bên sườn, thứ súng đã từng bắn Tạc Học đại vương thồng như bẩn. Vụt cái, tướng thổ phỉ đánh tay vào bá súng bên sườn. Rất lẹ, ông già và vòng lầu cũng đặt phát tay vào chó lửa cạnh hông. Có lẽ sợ kẻ địch đánh liều, thòng lại để tay nguyên trên mép bao. Hai người cũng vậy. Tướng Thổ Phỉ cười gằn, lặp lại. Vứt cả súng ống về phía sau. Dứt lời, hắn hơi quay nghiêng về phía sau, toan ra lệnh cho thủ hạ tiến lên. Biết đã tới khắc quyết liệt, ông già đưa mắt cho vòng lầu. Vòng lầu cũng đưa mắt nhìn ông già. Những mũi súng của đám bộ hạ giặc Thồng vẫn chĩa thẳng vào ba người và tướng Thổ Phỉ vẫn lừ lừ nhìn ba kẻ thất thế không chớp mắt. Ông già cùng vòng lầu lúc đó ngồi trên ngựa, sóng hàng cách nhau chừng ba bốn thước. Cả hai đều lắc đầu thất vọng, dáng điệu chán nản, cùng chậm chạp rút súng ra ném xuống đất. Nhưng trong khi tướng Thồng nhếch miệng cười đắc chí, và lũ bộ hạ sửa soạn hạ dần tay súng vì thấy dịch thủ ném súng đi, thì nhanh như chớp, đáng lẽ ném xuống đất, hai người đàn ông giang hồ đã ném chéo súng về phía nhau và giơ tay đón bắt. Hành động của hai người thật là nhanh nhẹn và bất ngờ, khiến đám bộ hạ của Thồng không sao tưởng kịp. Nhưng hai người đã nhanh, tướng giặc cũng nhanh không kém. Thấy súng ném về phía nhau, viên tướng đã chợt hiểu ngay và lẹ lạng rút phát súng ra. Chỉ nghe hai tiếng đoàn đoàn vụt nổ, khẩu súng của thầy trò ông già Việt vừa được ném tới khoảng giữa hai con ngựa đã bị bật tung xuống đất. Và tiến về phía trước mấy bước, Tạc Học Đại Vương hai tay súng chĩa thẳng về phía hai người, mặt hơi hết lên, hai đuôi mép hơi kéo chết xuống trong một nụ cười khan dữ dội. Bị phản công quá lẹ, thầy trò ông già Việt chớp mắt luôn mấy cái, cùng liếc súng rụng xuống trên bãi cỏ, và cũng không ai bảo ai, cùng đưa mắt liếc tướng Thồng, hình như lúc đó mới lượng được tài nghệ danh bất hư truyền của Tạc Học Đại Vương. Nhưng, giữa lúc hai người cảm rõ cái nguy cơ của kẻ bị tước mất khí giới, thất thế hoàn toàn, và giữa khi tướng Thồng đang đắc chí vì thắng thế rõ ràng, thì ông già Việt chợt nghe cô gái ngồi sau lưng khẽ nói nhanh bên tai. Cứ ngồi im. Và vừa kịp thấy động mạnh phía lưng thì tay súng cô gái đã vươn về phía tướng Thồng. Chà! Thần xạ! Ông già sững sờ bật kêu lên khẽ. Ngay phía trước, hai khẩu bạc học của Thồng đã bị rớt từ lúc nào và Đại Vương Thổ Phỉ đang ôm tay nhăn nhó trong lúc con ngựa cất cả hai chân trước lên, hí mạnh vì hoảng sợ. Vốn từng quen ứng biến, ông già Việt và vòng lậu không để phí một khắc. Trong lúc bọn bộ hạ Thồng còn đang hoang mang chưa biết tính sao, thì ông già đã cất mình khỏi yên ngựa lao chụp lấy tướng Thổ Phỉ và khóa hai tay gã lại trong một thế võ chân truyền nửa ta, nửa nhật. Còn vòng lầu đã kịp rút phát một trái lựu đạn ra, lao mình xuống theo. Tiến sát lại bên Thồng. Vòng giật phát kiếp lựu đạn giơ lên cao, hướng về phía thủ hạ Thồng, quát lớn. Đứng im. Không chết cả. Mọi việc diễn ra nhanh quá, khiến đám Thổ Phỉ không kịp đối phó, qua mấy khắc sững sờ, cả bọn mới kịp ùa lên, định giải thoát cho chủ tướng. Bắn đi. Bắn. Có mấy tên vừa thốt lời, thì vòng lầu đã khoa trái lựu đạn và dí vào sườn Thồng tướng, quát như sấm. Chúng tao ngã thì chủ tướng mày cũng nát thay. Biết điều đứng im. Hạ súng xuống. Nghe quát, đám Thổ Phỉ nhìn nhau, ồn ào bàn tán, nửa muốn tiếng nửa không dám. Sợ có đứa không biết, bắn liều, ông già Việt vội ghì xoay mặt tướng Thồng về phía bộ hạ. Cố vùng vẫy không thoát khỏi hai tay kìm chặt của ông già, thêm trái lựu đạn mở kiếp sẵn bên sườn Tạc Học Đại Vương lượng ngay cảnh thất thế nguy hiểm của mình vội hất hàm đưa mắt ra lệnh cho thủ hạ đừng động thủ vội. Thấy bọn giặc không dám tiến lên, ông già liền đưa mắt cho vòng lầu đoạn hai người kéo Thồng về phía ngựa, thiếu nữ cũng nhảy xuống nhặt mấy khẩu súng rơi, toàn nắm lấy dây cương ngựa của tướng giặc, thì vòng lầu đã vội lắc đầu bảo khẽ. Nên để lại. Ngựa gió quen nghe hiệu chủ, không nên cưỡi lúc này. Vừa nói, vòng vừa nắm dây cương ngựa mình, ra hiệu cho thiếu nữ dắt ngựa đi trước, đoạn tay cương tay vẫn ghì lựu đạn vào sườn tướng giặc. Vòng theo một bên hắn, bước giật lùi, trong khi ông già vẫn kẹp chặt tướng giặc, biến hắn thành cái mộc che thân trước những họng súng Thổ Phỉ vẫn chĩa theo. Cứ thế, ba người dắt ngựa, kéo Thồng lùi bước dưới ánh lửa bập bùng. Thồng vẫn vùng vẫy tìm kế thoát, nhưng phần vì tay bị thương, máu ra nhiều, phần địch thủ có đôi tay cứng như thép ngồi khóa hắn bằng một thế võ hiểm, nên Thồng đành miễn cưỡng bước theo, nín thinh cố nén uất giận. Nhưng, đám giặc vẫn tiến theo từng bước, súng vẫn chĩa về phía ba người. Một tên có lẽ là đầu mục cận tướng của Thồng đã tiến lên trên đám Thổ Phỉ khoảng một bước, chĩa súng về phía ba người và chỉ huy bộ hạ dàn hàng chậm chậm bám chặt theo, súng ống tua tủ chỉ chờ một cơ hội thuận lợi là khạc đạn. Cứ thế, ba người phía trên đi giật lùi từng bước, đám giặc phía sau cứ tiến theo, cách nhau chỉ chừng 10 bước. Hễ người trước bước chậm lại, đám sau cũng chậm, bước nhanh hơn. Chúng cũng theo nhanh không kém và cũng không hơn, lúc nào cũng vừa vừa tầm súng. Giữa cánh rừng sâu thẳm, im lặng vô cùng, ngoài tiếng gió thổi rào ngọn lá, chỉ còn nghe rõ tiếng chân người, ngựa bước thậm thịt trên mặt đất rất chậm, đều nặng trịch và hồi hộp như tiếng đập của mọi trái tim. Dưới ánh lửa vật vờ, khuôn mặt thầy trò ông già Việt cùng cô gái đanh lại như đá tạc, mắt sáng quắc nhìn đám thổ phỉ, còn thổ phỉ trông càng nham nhở dữ tợn dưới ánh đuốc bập bùng, những cặp mắt cú mèo như sắp bốc cháy. Không khí nặng nề, ngột ngạt. 10 bước rồi 20, 30, 6, 70, tình thế nghiêm trọng, không thể khéo dài hơn nữa, ông già đưa mắt một vòng. Cách đó không xa là dãy núi chập trùng, gần đó, nhờ ánh lửa hắt tới, lão nhận được con đường mòn ăn quẹo sau một trái núi thấp, cách chỗ mấy người chỉ độ 3-40 bước. Lão vội đưa mắt ra hiệu cho vòng lầu và thiếu nữ. Hai người lấy mắt nháy lại. Thình lình đang hết sức vùng vẫy, tướng thồng chợt trướng mình lên một cái, chỉ kịp kêu được một tiếng đã nghẹn họng và mềm hẳn người ra, toàn thân như tê liệt vì một ngón tay của ông già đã kín đáo ấn vào huyệt nơi nách. Lập tức, vòng lầu cùng thiếu nữ nhảy phát lên ngựa, đồng thời ông già Việt xốc phăng tướng thồng leo lên yên, trong khi vẫn dùng hắn làm một cái mộc che cho cả ba người, khi lên lưng ngựa. Thấy chủ tướng bị đưa lên ngựa, đám bộ hạ vội quát tháo ông sầm, có tên định xông lên, có tên dương súng toàn bắn theo, nhưng vòng lậu vẫn không khéo kề bên tướng giặc, thấy thế tụi thổ phỉ tưởng ba người định bắt chủ tướng chúng đi. Vòng lậu vội lên tiếng. Muốn chủ mày toàn mạng hãy để chúng tao đi, chúng tao sẽ thả chủ mày ra ngay chỗ này. Làm ngặt nữa, chủ tướng sẽ chết trong tay chúng ta. Vòng dứt lời, liền đánh ngựa cùng ông già Việt tiến chậm về phía hẻm núi ngay trước mặt. Ngó lại thấy thổ phỉ vẫn tiến theo, biết chúng nhất định bám sát chủ tướng, ông già liền ra hiệu cho vòng lầu đoạn hai người thúc mạnh gót chân vào hông ngựa. Tới chỗ đường mòn bắt quẹo vào hẻm núi, vòng lầu liền bất thần tung luôn trái lựu đạn về phía quân thồng, cùng lúc ông già Việt hất mạnh viên tướng thổ phỉ xuống bên đường. Quân thồng còn đang lúng cuống xoay trở, thì phía sau hai con ngựa đã quặt vào hẻm núi. Bên tai mấy người, còn nghe rõ tiếng lựu đạn nổ giòn tan, lẫn tiếng quát tháo của thổ phỉ, theo hơi gió hắt lên. Không để lỡ cơ hội, thầy trò ông già liền thúc ngựa chồng gấp, lẫn mau vào bóng tối. Được chừng non trăm thước ngoảnh lại phía sau, mấy người đã thấy ánh đuốc nhấp nhô. Và tiếng súng cũng tới tấp đuổi theo vang vọng cả rừng khuya, khiến chim đêm giật mình bay xào xạc. Thầy trò ông già vẫn theo lối mòn, đi ngựa cho dễ. Bóng tối dày đặc. Nhờ ánh sao nhạt, thêm vòng lầu đã thuộc đường, hai người cứ phóng nước đại, đầu cúi rạp xuống bờm ngựa. Thỉnh thoảng, một vài viên đạn lại xé rách không gian ngay bên tai mấy người. Phóng một quãng xa, nhìn lại, vẫn thấy những ánh hồng nhấp nhô cuốn theo, chỉ cách chừng non trăm thước, vòng lầu vội cao giọng. Thầy ạ! Chúng đuổi riết, ta băng rừng thôi. Bên tay trái, có thung lũng ạ, nẻo đó dễ đi không? Có thể chạy kiệu băm được một quãng dài. Vừa nói, vòng vừa cho ngựa chạy chậm lại một chút, cho sánh ngang ngựa ông già. Thầy cho cô đây đổi sang bên đó và cứ rẽ ngang đi. Để tôi đánh lạc hướng chúng rồi sẽ bắt theo. Ông già im lặng đưa tay ra nắm lấy tay cô gái. Cô gái nhảy phát sang ngồi gọn ở sau lưng. Đoạn ông già rẽ luôn tay cương cho ngựa rời đường mòn chạy về nẻo thung lũng, trong khi vòng lầu tiếp tục cho ngựa chạy thẳng theo đường mòn. Bỏ đường mòn, ngoắt vào rừng cây được chừng 7-80 thước, ông già Việt liền dừng ngựa đứng lẫn vào một lùm cây rậm rạp, ngoái nhìn ra lối cũ. Đêm tối mù. Súng vẫn nổ đuổi theo, vang động rừng khuya. Không lâu, từ phía đường mòn, những ngọn lửa hồng nhấp nhô đã ra khỏi bóng cây, cuộn tới. Đứng đằng xa, hai người cũng trông thấy rõ bóng thổ phỉ cưỡi ngựa thấp thoáng ẩn hiện sau cây lá, dưới ánh lửa sáng rực. Tới chỗ hai người vừa vẽ, đám thổ phỉ phóng thẳng theo hướng vòng lầu, nhưng qua chỗ đó chừng 10 thước, chợt 7-8 tên đi sau thình lình dừng lại, tản ra quanh lối mòn. Tên nào cũng cúi nhìn xuống mặt cỏ. Những tia đèn bấm quét lia lịa không gian và một vệt sáng xanh lại chiếu thẳng về phía hai người, rê từ thấp lên cao, đảo một vòng rộng và thu hẹp lại, cuối cùng phục tắt. Đứng sau lùm cây rậm, hai người thấy rõ bóng tướng thồng ngồi trên ngựa, giơ tay rõ về phía đó và mấy tên khác đánh ngựa xuống quanh chủ tướng. Ông già Việt bảo thiếu nữ. Thằng tướng thổ phỉ này đã thấy dấu khả nghi rồi. Có lẽ nó sẽ chia thủ hạ lùng vũ y về nẻo này. Thiếu nữ chăm chú nhìn về phía thổ phỉ. Chắc nó thấy vết cỏ nát. Thằng Thông này quỷ quái đấy. Ông già im lặng theo dõi cử động của địch, miệng lẩm bẩm. Lối xuyên sơn này có vẻ khó đi ngựa, hay là... Đang nói, lão chợt ngừng vì bọn thổ phỉ đã chĩa súng về phía hai người ẩn, đạn réo là ngay trên đầu ngựa. Và chúng chia nhau theo hàng ngang tiến lên, vừa tiến vừa cúi soi lửa xuống mặt cỏ, dõi theo vết chân ngựa. Cứ thế, chúng tiến ngựa tới gần chỗ hai người. Ông già Việt vẫn ngồi im không nhúc nhích, chăm chú ngó bọn thổ phỉ. Hình như, chúng đã tìm được dấu ngựa rõ ràng nên Thông mất hẳn vẻ dò dẫm, hắn ngoắc tay một cái, cả mấy tên thủ hạ liếng đánh ngựa vọt lên, luôn tay súng nhả đạn tứ tung. Rắc! Rắc! Liền hai cành cây trước đầu ngựa bị đạn xoáy đứt. Mấy chiếc lá vàng rơi lạ tả xuống vai áo hai người. Thiếu nữ khẽ nói nhỏ bên tai ông già. Cụ tính sao? Ta đi, hay là... Như đoán được ý nghĩ của thiếu nữ, ông già ngoái cổ lại. Không lên. Đi khỏi là hơn. Dứt lời, lão rẽ phát tay cương, cho ngựa tiến vào đêm tối. Quả như lời vòng lầu, chỗ này không mấy rậm rạp, chỉ có những cây lớn với những bụi cỏ hoang thấp và mặt đất khá phẳng. Nhìn lại phía sau, hai người vẫn thấy thoáng ánh lửa, đốm gần đốm xa, theo hình cánh cung nhấp nhô dồn theo. Len lỏi giữa những thân cây, vượt qua những lùm cỏ hoang thấp nhờ ánh sao thưa lờ mờ chảy qua cành lá, hai người phân biệt được hướng trống băng đi, càng lúc càng nhanh. Có lẽ bọn thổ phỉ đã nhận rõ, nên chúng vẫn tiếp tục đuổi theo, và tiếng đạn vẫn réo nên tai hai người. Nhưng vừa tới một chỗ khá quan, đột nhiên thiếu nữ khẽ kêu lên và ông già thấy rõ tay nàng như sắp rời khỏi xương mình. Lão vội ngoái tay đỡ lấy thiếu nữ. Sao thế? Dạ. Có lẽ, vào bả vai trái. Giọng người con gái vào bên tai ông lão giang hồ, tiếp theo hơi thở không đều. Đỡ chắc lấy ngang hông nàng, ông già ghé sát miệng xuống hỏi. Có thể ngồi được không? Dạ. Chưa kịp nói, chợt thiếu nữ giật mình, như bị điện giật. Bàn tay ông già vừa rời khỏi lưng nàng và con ngựa đang phóng nhanh, lại trở về nước nhỏ, vì tay cương đã thình lình bị buông lỏng. Trời! Cụ làm sao thế? Miệng hỏi, thiếu nữ cố gắng nhịn đau, vươn cánh tay đỡ lấy ông già, đồng thời bàn tay của nắm lấy dây cương, ghìm ngựa lại. Qua mấy khắc đau nhói, ông già đã gượng lại được ngay. Không sao. Chỉ sượt vào tay trái thôi. Vừa nói lão vừa đỡ lấy tay cương, ngoảnh lại nhìn ánh lửa vẫn ẩn hiện sau cành lá, có vẻ vẫn chiếu thẳng về phía hai người, lão nói nhanh. Cố bám cho chặt. Mình phải đi kiệu đại đó. Đoạn lão thúc ngựa lướt lên và bất ngờ rút súng bắn lại phía sau luôn mấy phát. Phía thổ phỉ sợ bị phục đánh nên vội tản cánh thêm cách nhau, không bảo nhau, đều hãm mau sức ngựa phi. Nhưng chỉ giây khắc, chúng lại tiếp tục đuổi theo và bắn thêm rác. Ngựa trước đã cách ngựa xu trên trăm thước. Con vật tỏ ra là một chiến mã đã quen băng rừng trong đêm tối, nên càng lúc càng lao đi nhanh, không vấp lẫn. Ông già cứ đành giữ yên tay cương, cho ngựa mặc sức chạy, chỉ còn thấy loang loáng những thân cây bụi rậm đen ngòm tụ lại phía sau. Đã cách đến gần 200 thước. Nhưng những ngọn lửa vẫn cuốn theo, vẫn đúng hướng ngựa trước. Cứ thế khá lâu, không sao đánh lạc chúng được. Còn đang toan tính, hai người thấy phía trước chợt sáng dần, định thần, nghe rõ có tiếng nước chảy thao thức trong đêm. Rồi loáng cái, ngựa đã tới bờ suối. Ông già lập tức cho ngựa xuống nước. Nước chảy xiết. Con vật phải lấy sức chống với luồng nước tiến qua từng bước một. Nước bắn tung tóe cả lên rình hai người, mát lạnh. Mây suối chỉ sâu vừa tới bụng ngựa. Tới bờ bên kia, ông già liền cho ngựa vượt lên, phóng thẳng. Tưởng gấp quá hóa quên, thiếu nữ chợt khẽ hỏi. Sao ta không lộn lại theo dòng nước có hơn không? Ngựa mình sũng nước, chúng dễ dàng. Có lẽ đoán được ý thiếu nữ, ông già thản nhiên. Thằng Thông đã nghi chắc không chiêu đuổi theo vết nước trên cỏ đâu. Mình đi ngay lối có vết nước là hơn. Thiếu nữ lặng im, ngoái lại phía sau lưng. Không thấy ánh lửa, những luồng đạn vẫn chạy rào rào qua cành lá. Ngựa phóng được một lát chỉ nghệ liếng súng vòng phía sau đã khá xa, rồi im bặt. Rừng khuya sâu thẳm. Chúng qua ngõ khác sục sạo rồi. Thiếu nữ khẽ nói bên tai ông già, trong khi lão đánh ngựa chạy rẽ về phía tây. Chúng bị lạc hướng rồi. Vừa cố tình cô gái giơ cánh tay ra, thấy đau nhói mới vùng nhớ ra, hỏi ông già. Vết thương, cụ thế nào? Không thấy đáp, nàng vội ghé sát về phía trước, mới biết lão ta đang thở dồn, và hơi thở lẫn tiếng nghiến răng khe khẽ. Lạ lùng, nàng vội động mạnh cánh tay không bị đau vào sườn lão. Cánh tay lạnh lạnh, tưởng nước suối ban nảy, cô gái liền cúi xuống, thì một mùi tanh nồng đã theo hơi gió phả vào mũi. Giật mình, nàng khẽ kêu lên. Trời! Hình như cụ bị đạn bên sườn thì phải. Nàng vừa nói vừa lần tay vào tìm và khẽ nói. Máu ra đẫm cả áo rồi. Thắng ngựa lại đã cụ. Lúc đó, hình như đã chịu đựng lâu quá ông già giang hò mới khẽ cất tiếng không đều. Vâng, bị ở sườn, lúc nãy, không sao đâu. Thiếu nữ toan đỡ lấy tay cương thì lão đã gạt đi. Phải đi thêm quãng nữa. Cũng sắp tới biên giới Việt rồi. Tay cô thì thế nào? Thiếu nữ không đáp. Nàng nắm lấy cương ngựa ghìm phát lại, vừa lúc con vật quay đầu về hướng nam. Thiếu nữ lần rút mũi dao rừng bên mình ông già, nghĩ một khắc, đoạn cắt phăng vạt áo mình, nhanh nhẹn cuốn chặt lấy chỗ bị đạn ngang sườn. Ông già cắn răng chịu đau, lặng lẽ quay nhìn cô gái là lúi húi băng bó. Xong, cô gái mới buộc vết thương ở tay mình. Hai người lại phóng miết trong đêm, vượt núi ban rừng, theo hướng nam, cho tới lúc ngựa ngừng bên một con suối rộng, nước chảy như thác. Người và vật đều mệt lả. Như cái máy ông già cho ngựa vượt luôn. Tới giữa dòng, đang lội bị bõm chợt con vật thở mạnh, bước loạn choạng và giẫm phải thạch bàn ngầm trượt ngã khuỵu, hất hai người xuống giữa dòng suối cuồn. Tuy mệt lả vì máu ra nhiều, ông già Việt đã chợt định thần khi ngựa loạn choạng sắp khuỵu, chắc đã lường rõ mức nguy hiểm của nước cuốn, đá ngầm, lão vùng giật giọng. Nhảy xuống mau. Nhưng, đã muộn. Người và vật đã kiệt lực, hai người chưa kịp cử động thêm thì con vật đã đổ quỵ xuống rồi. Và dòng suối lũ lồng lộn giữa rừng hoang, cuốn phăng người, vật, xuôi dòng vào sâu trong đêm tối mênh mông.